Vương gia, đây là ý gì? Địch An Vương hơi xấu hổ. Ngày ấy vương phủ trong phủ ta mừng thọ, ba vị tiểu thư phượng phủ có thể cùng tham dự, thật sự là đã cho bổn vương mặt mũi. Tiếc rằng nha đầu kia của nhà ta đã nuông chiều đến hư rồi, nói chuyện làm việc không phân nặng nhẹ, làm cho nhị tiểu thư phượng gia bị tội nhục, bổn vương đây. Ai, là tới bồi tội, Phượng Cẩn Nguyên cũng lắc đầu nói. Hạ quan còn nghe nói Địch An Vương phi bắt trinh nữ Trầm Ngư của A vì quý phủ đệm nhạc cho đám vũ cơ. Còn nói con gái Phượng gia có thể đệm đàn cho vũ cơ, là thể diện ngất trời cho nàng, cách chương.